Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, một bộ khác manga. Triển lãm anime, không nói đến Yuhi Shinku, Kurama Hirososu bọn họ nghĩ như thế nào, Jiraiya là thật tin, cũng vì chi nỗ lực, cho tới chưa, hắn đều đang cố gắng vẽ vời bên trong vượt qua. Tiểu tử này có chút thẳng thắn, nhưng tại nghệ thuật bên trên nhưng lại bất phàm thiên phú. Muốn sinh hoạt tại Akebani kiếp trước Nhật Bản, chuẩn là không kém hơn Thủy Long Kính Đại Sư. Akebani, vậy những thứ này manga làm sao bây giờ? Yui Shinku mắt nhìn chung quanh. Hợp tác đạt thành, bọn họ giống như cũng không có bày quầy bán hàng tất yếu. Akebani duỗi người một cái, dù sao cũng không có nhiều tiền, quyên cũng liền quyên, xa ẩn như thế tính toán chi ly, liền xem như chuyện tốt. Quyên, Kurama Hirososu sững sờ một chút, mặc dù nói không rõ đến chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm giác Akebani tựa hồ theo phong trào ảnh giả sinh ra ăn ý nào đó. Có xa nhẫn che chở. Xuyên Chi Quốc bên kia khẳng định không có vấn đề gì. Xem ra manga cùng thương lộ đều không cần lo lắng. Tâm hắn ám đạo, qua một thời gian ngắn lại nói. Hirososu đại thúc ngươi tiếp tục ở chỗ này bày quầy bán hàng. Chúng ta muốn trở về huấn luyện. Akebani đứng dậy, không có ý định tiếp tục lưu lại. Bọn họ lần này tới chủ yếu mục đích vẫn là trung nhẫn khảo thí. Tuy nói chính hắn chướng mắt, nhưng đối Jiraiya, Yuhi Shinku mà nói, lại là chứng minh năng lực chính mình cơ hội tốt vô cùng. Tỷ như Jiraiya, cho tới nay, trong thôn liên quan tới hắn trở thành tam đại đệ tử chuyện này liền có thật nhiều nghi vấn. Chỉ có biểu hiện ra chính mình giá trị, tài năng trừ khử những này truyền ngôn, nhanh như vậy trở về. Jiraiya căn bản không nghĩ tới cái này một gốc già. Trước đó hắn muốn lấy được nhất đệ tam tán thành. Từ Orochimaru hấu hắn một đợt. Ma suy quỷ khiến đạt được sau khi tán thành. Hắn liền không quan tâm những chuyện này. Trở về cũng tốt. Dù sao ta không có gì linh cảm. Yui Shinku nhanh chóng thu hồi bàn vẽ. Hắn vẽ vời thuần túy là muốn học Akebani. Nhìn xem có thể hay không để cho chính mình huyễn thuật đạt được đề bạt. Nhưng mà sự thật chứng minh, biện pháp này đề bạt hiệu quả gần như không. Ngược lại là hắn vẽ vời kỹ xảo càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Hiện tại liền vờ đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Lại tiếp tục như thế. Chỉ cần có không tệ cố sự, hắn hoàn toàn có thể chính mình vẽ manga. Tốt, các người trở về đi. Bên này giao cho ta là được. Kurama Hirososu rất lợi hại lý giải. Bọn họ tới nơi này, vốn chính là xử lý việc vặt vãnh. Akebani gật gật đầu, ánh mắt tao một vòng. Sân huấn luyện không chỉ là xa nhẫn, còn có không ít tiểu nhẫn thôn ninja. Tất cả mọi người đang quan sát. Bất quá đáng tiếc tất cả mọi người rất lợi hại cẩn thận. Không có bại lộ thực lực gì. Tính toán, dù sao trung nhẫn khảo thí nhanh, Akebani lười nhác còn muốn siêu tập tình báo sự tình. Konoha đến 12 người, không có một người hiền lành. Coi như nhìn qua yếu nhất Jiraiya, Yui Shinku cũng có một thanh bàn chải. Hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Trở lại chỗ ở, tất cả mọi người ra ngoài huấn luyện. Jiraiya, người đi Diệu Mộc Sơn huấn luyện. Nhớ kỹ trong 3 ngày trở về, chỗ ở không ai, Akebani muốn dưới, trực tiếp để Jiraiya qua Diệu Mộc Sơn, liền đệ tam đều dậy không, chớ nói chi là Hatake Maten, Cáp Mô Tiên Nhân, mới là hắn tốt nhất đạo sư, ếch, khả Maten đại thúc bên kia, Jiraiya có chút do dự, yên tâm, ta sẽ đi nói, Akebani khoát tay nói ra. Tốt a, Jiraiya rất lợi hại quả quyết, cấp tốc tiến về Diệu Mộc Sơn, không có nửa điểm ngưng lại ý tứ. Về phần Shinku ngươi, Aigebani đón đến, xin ngài dạy ta huyễn thuật. Aigebani lão sư, Yuhiinku cúi đầu, không có chút nào bởi vì Aigebani cùng hắn là người đồng lứa mà kéo không xuống mặt. Huyễn thuật tạo nghệ bên trên trừ Uchiha, Aigebani tuyệt đối là tối cao cấp nhất cấp. Lão sư coi như, học hỏi lẫn nhau đi. Khoảng cách trung nhẫn khảo thí còn có 3 ngày. Trận này đặc huấn muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Aigebani sợ phiền phức, nhưng đem Yuhiinku bồi dưỡng đứng lên. Đúng là không tệ người kế tục vô luận từ phương diện nào. Không chỉ như vậy, giúp Yuhiinku huấn luyện, Hatake Maten liền không có lấy cớ tra tấn hắn. Kế hoạch thông, sau một ngày, lão sư, đây là ta vừa định ra kế hoạch, xin ngài xem qua. Suna đưa lên chính mình bản kế hoạch, nhận lấy nhìn một chút, sau đó gật đầu nói, ngươi phương án có thể. Bất quá ta gần nhất nghe nói Konoha tại Hỏa Chi Quốc tổ chức một loại triển lãm anime. Triển lãm, anime, Suna trên mặt mờ mịt. Cái này lại là cái gì từ mới hợp thành? Đem ám bộ siêu tập tình báo đưa tới. Trầm tư một lát sau nói, hẳn là một loại căn cứ vào manga mà sinh ra ngu nhạc tính biểu diễn. Tụ hội, nhìn tựa như là dạng này. Nhưng bọn hắn còn mời đại danh. Chỉ là manga có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Suna bất khả tư nghị nói ra. Đối với đệ tử lời nói, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc một chút. Tiểu tử này chính mình nói đối manga không hứng thú. Nhưng ám bộ ninja cũng không phải nói như vậy. Đương nhiên, người trẻ tuổi sĩ diện, hắn là so sánh lý giải. Chỉ là bầu không khí trong lúc nhất thời lãnh tịch xuống tới. Suna cũng cảm giác được không đúng lắm. Hắn trầm mặc một lát sau, lúng túng nói ra, vậy ngài ý là, chúng ta cũng tổ chức một cái. Lại xem chừng, điều tra một chút, cùng so sánh ta càng hiếu kỳ bọn họ một bộ khác manga nội dung là cái gì. Dựa vào ghế, không cha không biết, để ám bộ cố ý điều tra, mới hiểu được manga tại Konoha đã thịnh hành lâu như vậy. Không chỉ như vậy, hắn còn thuận thế tra được qua chi quốc bên kia náo động. Một bộ khác manga, không chỉ là hải tặc vương sao. Suna thanh âm trong nháy mắt kỳ trà cao phân, con mắt tựa như đang phát sáng, không khỏi nhanh. Hắn cảm giác được không đúng chính mình giống như thái hưng phấn một điểm. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Qua vài giây đồng hồ sau mới nói. Những này trước mặc kệ. Hiện tại chủ yếu nhất là trung nhẫn khảo thí. Vâng. Suna chê cười. Konoha ninja từ hôm qua bắt đầu rất lợi hại khác thường. Ném qua đến một trang giấy. Trên đó viết Konoha các ninja một ngày này động tĩnh. Suna tiếp đi qua nhìn liếc một chút, sau khi thấy đầu càng phát ra kỳ quái, cau mày nói, đối ngoại tuyên bố là huấn luyện, xin miễn khách tới thăm, nhưng buổi chiều bắt đầu một mực không có ra khỏi cửa. Đây là cái gì đặc huấn? Ngươi dùng manga kiến thiết vì lý do, qua bọn họ nơi đó tìm hiểu một chút, nhìn thấy là tình huống như thế nào? Lạnh nhạt nói. Ẩn núp địch nhân đáng sợ nhất. Theo bọn hắn nghĩ, Konoha đám người này cũng là cái này trạng thái. Vâng, xin ngài yên tâm. Cát độc lập lập tức đem Konoha một bộ khác manga không hề để tâm. Chuyên chú nghĩ đến chuyện này. Đầy đủ khắc chế. Đúng là hắn một hạng ưu điểm. Mặt khác, người thực lực mình cũng muốn tăng lên. Đưa qua khác một chương quyển trục. Phía trên ghi lại hắn mấy ngày nay một số nghiên cứu. Đây là ta gần nhất đối từ độn thuật một số cải tiến. Ngươi có thể tham khảo một chút. Cảm ơn lão sư. Cát độc lập lập tức tiếp nhận qua. Cảm kích cúi đầu. Vì xa ẩn thôn. Cố lên nha Suna. Ngữ khí có mấy phần nặng nề. Lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí. Lại là bọn họ phong chi quốc thổ địa bên trên tổ chức. Muốn trước cửa nhà bị người quét ngang, vậy liền thật không nể mặt. Nếu như không phải vì trung nhẫn khảo thí, Suna sớm tại chiến tranh kết thúc lúc cũng đủ để tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng nhìn xuyên chi quốc truyền đến tư liệu, hắn cảm thấy Suna có lẽ còn chưa đủ mạnh, đặc biệt là cái kia gọi Kurama Akabani. Cho dù hắn cũng nhìn không thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.